phía xa có một thiếu niên mặc áo đen đưa lưng về phía cậu, trông cô quạnh mà lạnh lùng. Mộ Dịch Thần có chút không hiểu đi tới, lúng túng mở miệng, cậu là ai? Thiếu niên áo đen chỉ đưa lưng về phía cậu, không phát ra một tiếng, tựa như không nghe thấy lời cậu nói. Mộ Dịch Thần lại gần hơn một chút, âm thanh hơi hơi nâng lên, cậu là ai? Thiếu niên áo đen cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng không phải lập tức xoay người lại mà là đi về phía trước. Mộ Dịch Thần chợt cảm thấy cổ quái, tăng nhanh bước chân đuổi theo bóng người trước mắt. Thiếu niên áo đen thờ ơ bước đi, thong dong mà thanh thản giống như ở hoa viên. Mộ Dịch Thần đuổi theo đến mức thở hồng hộc, thỉnh thoảng có sóng biển đánh tới trói buộc bước chân của cậu. Chờ chút, thiếu niên làm cậu có cảm giác vô cùng quen thuộc. Mộ Dịch Thần tăng nhanh tốc độ, cuối cùng đuổi theo, cậu nói, chậm đã. Thiếu niên áo đen tựa như cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cậu, đột nhiên dừng bước chân nhưng vẫn đưa lưng về phía cậu như cũ. Mộ Dịch Thần dừng chân, thở dốc một lát rồi nhẹ nhàng đưa tay tóm lấy vai người kia. Cậu là ai? Tay vừa chạm tới vai của thiếu niên, cậu liền cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo ập tới. Cậu không nhịn được mà rụt tay về, lại thấy một bên mặt của thiếu niên khôi ngô mà quen thuộc bỗng chốc ánh vào tầm mắt của cậu. Hữu Hữu, Mộ Dịch Thần khẩn trương lên. Hữu Hữu, sao em lại ở đây? Thiếu niên áo đen hơi nghiêng người, ngoái đầu nhìn về phía cậu, đôi mắt trống rỗng mà đen nhánh, giống như không hiểu. Hữu Hữu, cái tên này dường như cực kỳ xa lạ. Thiếu niên đọc thầm một lần rồi cười nhạt. Hữu Hữu là ai? Trái tim Mộ Dịch Thần siết chặt. Hữu Hữu, em không biết anh sao? Anh là anh trai của em. Thiếu niên áo đen lạnh lùng đánh giá cậu một chút, bên môi là nụ cười nguội lạnh. Anh trai? Giọng điệu lành lạnh tựa như băng tuyết bao phủ, không có chút nhiệt độ nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3377, sống lại từ cõi chết. 18. Tiểu Dịch Thần đột nhiên cảm giác thiếu niên trước mắt này cực kỳ xa lạ. Cho dù ngũ quan, mặt mũi giống Hữu Hữu y như đúc nhưng tính tình lạnh lẽo, con ngươi trống rỗng, không có một chút nhiệt độ cùng tiêu cự quả thực làm cậu cảm thấy hơi xa lạ. Dường như trong ký ức so với Hữu Hữu đáng yêu hoàn toàn khác nhau. Cho dù Hữu Hữu cũng sẽ vô tình lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo thế nhưng không phải kiểu này. Dường như khí lạnh toát ra từ trong xương, làm người ta không rét mà run. Mộ Dịch Thần có chút lo lắng nhìn người kia, run giọng nói, em quên anh là ai rồi sao? Anh là anh trai em, Mộ Dịch Thần. Buông ra, thanh âm của thiếu niên thấm lạnh, lộ ra địch ý khiến người ta không thể lơ là. Mộ Dịch Thần đau lòng ôm bờ vai thiếu niên, nước mắt nóng hổi không ngừng trượt xuống từ khóe mắt, không ngừng rơi trên bả vai người kia. Hữu Hữu, em làm sao vậy? Em đúng là Hữu Hữu sao? Tại sao đến cả anh cũng không nhận ra? Em tại sao có thể không nhớ rõ anh? Cậu khóc lóc cùng bất lực nhưng thiếu niên từ đầu đến cuối không chút động lòng, hai mắt trống rỗng nhìn về mặt biển, cũng không có dồn quá nhiều sự chú ý vào cậu. Tiểu Dịch Thần ngẩng đầu, nâng mặt thiếu niên lên, lo lắng truy hỏi, em ở đâu? Tại sao lại không trở về? Cha mẹ, anh và em gái luôn chờ em trở về nhà. Bao giờ em mới về nhà đây? Đôi mắt lành lạnh của thiếu niên nhàn nhạt nhắm lại, rồi lạnh lùng mở ra, đồng tử đen kịt như vực sâu, hoàn toàn không có tiêu cự. Cậu thậm chí không nhìn thấy hình bóng mình trong mắt người kia. Tiểu Dịch Thần ôm chặt hắn không buông tay. Hữu Hữu, em đừng làm anh sợ được không? Em cẩn thận nhìn anh đi, thật sự không nhận ra anh sao? Thiếu niên nghe vậy thế nhưng lạnh lùng đẩy hắn ra, ánh mắt nguy hiểm nheo lại. Anh nhận lầm người rồi. Dứt lời, thiếu niên xoay người, chậm rãi cất bước rời đi. Tiểu Dịch Thần thấy vậy liền vội vã đuổi theo nắm chặt lấy cánh tay người kia. Thiếu niên sắc mặt không đổi gạt cậu ra. Đừng tiếp tục theo tôi. Thân thể Tiểu Dịch Thần rơi xuống biển, nước biển bắn tung tóe vây quanh cậu nhưng cậu giãy giụa đứng lên đuổi theo. Hữu Hữu, cậu gần như dùng hết sức lực chạy theo đuổi kịp thiếu niên, lách người đến trước mặt người kia, cầm lấy dây chuyền ở cổ, hai viên thạch anh tím ánh vào mắt thiếu niên. Thiếu niên bị dây chuyền hấp dẫn, trong con ngươi nhen nhóm mấy phần tiêu cự. Em thật sự không nhớ sao? Tiểu Dịch Thần mở dây chuyền ra, vô cùng đau đớn nói, đây là bùa hộ mệnh em cho anh đó. Lúc trước anh tặng cho em một chiếc lắc tay thạch anh tím, anh cũng có một cái y như đúc. Em nói em rất thích, chưa từng bỏ ra. Em lúc nào cũng đeo nó, dù là rửa tay cũng không chịu bỏ xuống. Vì bảo vệ anh mà không cẩn thận làm vỡ mất nó, em còn đau lòng tự trách. Liều mạng cũng phải tìm ra thạch anh tím. Trước khi chia tay em tặng cho anh làm bùa hộ mệnh. Hữu hữu, em thật sự không nhớ sao? Em thực sự quên rồi sao? Thiếu niên im lặng một lúc lâu nhìn dây chuyền của cậu nhưng lại cảm thấy xa lạ. Lần thứ hai ngước mắt nhìn cậu nhưng lại dùng thanh âm lạnh lẽo vô tình nói, cút ngay. Thiếu niên đột nhiên đẩy Tiểu Dịch Thần ra. Phía sau thiếu niên bỗng nhiên nổi lên một cơn sóng to gió lớn cao mấy chục mét, phủ lên trên người cậu. Tiểu Dịch Thần sửng sốt đến nín thở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3378, sống lại từ cõi chết, 19. Một giây sau, đầu sóng đánh vào cậu, đẩy cậu xuống đáy biển sâu. Tiểu Dịch Thần há miệng, nước biển mặn chát liên tục tràn vào trong miệng cậu, trong nhất thời bị ngạt thở, khó mà thở được một hơi. Chân thực như vậy cũng không giống như là mơ, chân thực như thể nó đã thực sự xảy ra. Cậu mở mắt ra, cách nước biển nhìn thấy thiếu niên ta nhã đạp nước biển, bình tĩnh mà rời đi. Tiểu Dịch Thần há miệng muốn kêu tên người kia nhưng chỉ uống vào mấy ngụm lớn nước biển mặn chát. Trên giường, Tiểu Dịch Thần mở bừng mắt, nước mắt ướt đẫm lông mi, không ngừng từ khóe mi chảy xuống. Là một hồi ác mộng kiệt quệ. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên, nắng mai chiếu xuống hậu hoa viên, một mảnh bừng bừng sức sống. Cậu kinh sợ ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía trống rỗng bên trong căn phòng, ngờ ngỡ trông thấy một bóng lưng trên ban công. Xuyệt, Hữu Hữu giả vờ thần bí chặn môi, cậu xoay người, con ngươi mở to đẹp đẽ như sao. Từng chiếc lông mi rõ ràng, nổi bật lên con mắt long lanh, cực kỳ mỹ lệ. Mộ Dịch Thần, anh xem. Mộ Dịch Thần có chút kinh ngạc nhìn theo hướng cậu chỉ, liền nhìn thấy một vườn hoa hồng nở rộ một mảnh. Đẹp quá đi. Hữu Hữu hai mắt cong cong, cười nói, Mộ Dịch Thần, em phải đi. Lúc em không có mặt nhất định phải chăm sóc tốt cho mẹ và Nguyệt Giao. Ừ, còn cả người cha xấu xa kia nữa. Mộ Dịch Thần ngạc nhiên mở to mắt. Đi. Hữu Hữu lanh lợi để hai tay sau lưng, xoay người lại, mỉm cười nhìn Mộ Dịch Thần, lộ ra núm đồng tiền rực rỡ. Lúc em không có mặt, anh cũng phải tự chăm sóc cho chính mình. Hữu Hữu. Mộ Dịch Thần sốt sắng đưa tay bắt lấy ống tay áo của người kia. Em muốn đi đâu? Nhưng tay bắt hụt. Cậu trừng mắt nhìn về tay mình, lần thứ hai thử chạm vào Hữu Hữu lại phát hiện tay mình xuyên qua thân thể người kia. Thân thể của Hữu Hữu dần dần lộ ra trong suốt, phảng phất như thoát xác. Mộ Dịch Thần sợ hãi lùi về sau nửa bước, khó có thể tin vào những thứ xảy ra trước mắt. Hữu Hữu bỗng nhiên giang hai cánh tay nhào vào trong ngực anh trai, nghẹn ngào gọi, Dịch Thần. Tiểu Dịch Thần theo bản năng muốn bảo vệ Hữu Hữu nhưng lần thứ ba xuyên qua thân thể cậu, Dịch Thần sợ đến cả người run rẩy. Hữu Hữu, em rốt cuộc muốn đi đâu? Mộ Dịch Thần cuối cùng không kiềm nén được tâm tình, tan vỡ khóc lên. Hữu Hữu, đừng đi. Hữu Hữu ngước mắt nhưng chỉ mỉm cười, dần dần thân thể càng trong suốt đến lợi hại, chậm rãi tan biến trong lòng Dịch Thần. Hữu Hữu. Mộ Dịch Thần lần thứ hai tỉnh dậy, từ trên giường sợ hãi ngồi dậy, mãi đến khi cậu mở to mắt, tiếp xúc với ánh mặt trời chói mắt, thân thể được ánh nắng ấm áp vây quanh thì mới ý thức được vừa rồi cũng không phải sự thật. Là mơ trong mơ. Cậu khôi phục được một chút tinh thần, cúi đầu nhìn tay mình, trong lúc nhất thời không phân biệt đến tột cùng là mình đang ở trong mơ hay hiện thực. Thật thật giả giả, cậu đã mệt nhọc đến cực điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3379, sống lại từ cõi chết, 20. Ánh mắt Tiểu Dịch Thần rơi xuống dây chuyền trên cổ, cậu nhẹ nhàng nâng nó lên, ngón tay vuốt nhẹ. Có lẽ do thời gian dài dán trên da cậu cho nên cũng không quá mức lạnh lẽo. Cậu đứng dậy, đi vào buồng tắm có vòi hoa sen tắm rửa sạch sẽ, trải qua một cơn ác mộng, cả người đều là mồ hôi lạnh. Cậu tắm nước nóng, thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau khi rửa mặt xong xuôi liền đi tới phòng của em gái. Bên trong giường của trẻ sơ sinh, Tiểu Nguyệt Giao đang khuấy động món đồ chơi. Tiểu Dịch Thần tò mò đi đến, dựa vào thành giường nhìn con bé đến xuất thần.

Thế nhưng vừa nhìn thấy dây chuyền của cậu liền hứng phấn lên. Trai! Viền mắt Tiểu Dịch Thần không khỏi ướt. Cậu ôm chặt Nguyệt Giao, vốn là tỉnh dậy từ cơn ác mộng khiến cậu kiệt quệ. Nhưng mà bởi vì cô bé mà rốt cuộc không kìm nén được, lệ rơi đầy mặt. Tiểu Nguyệt Giao có chút không hiểu được nước mắt của cậu, đầy hứng thu đùa nghịch viên thạch anh tím, tựa như yêu thích không buông tay. Cô bé không hiểu được tâm tư cùng bi ai của Mộ Dịch Thần, càng hiểu được đằng sau nước mắt của cậu là gì, một lòng bị thạch anh tím hấp dẫn. Tiểu Dịch Thần thấy nàng yêu thích như vậy liền trở về phòng, đem thạch anh tím tách ra. Tổng cộng 2 viên, cậu tách ra làm 2, trở lại phòng của em gái, đem chiếc lắc chân vừa làm xong đeo ở cổ chân Tiểu Nguyệt Giao. Em một cái, anh một cái. Tiểu Dịch Thần dùng ngón tay gảy viên thạch anh tím, mỉm cười nhìn em gái. Có điều không được phép làm mất, đây là bùa hộ mệnh hữu hiệu cho chúng ta. Tiểu Nguyệt Giao ôm lấy chân nhỏ, trong lúc nhất thời trọng tâm không ổn định, ngã xuống giường. Tiểu Dịch Thần bị chọc cười, cười không ngừng, nước mắt cũng không cảm giác mà khô đi. Đứa bé rốt cục có thể nói được một chút, cho dù từ đầu tiên học được không phải là cha, cũng không phải mẹ mà là anh trai. Điều này khiến người ta có chút giờ khóc giờ cười. Nếu Hữu Hữu ở đấy, nhất định sẽ mặt mày hớn hở đúng không? Em ấy nằm mơ đều hy vọng nghe Tiểu Nguyệt Giao gọi một tiếng anh trai. Có điều cậu không nhắc qua chuyện này với mẹ, chỉ lo lắng mẹ thấy vật nhớ người. Công tác trục vớt vẫn được tiến hành có thứ tự. Cung Kiệt điều khiển 2 chiếc tàu tuần tra, đội hình quy mô lớn, gần như ảnh hưởng đến tuyến đường biển then chốt. Có điều, nửa tháng trôi qua đều không có tâm tích. Vân Thi Thi không đồng ý từ bỏ dù là một tia cơ hội. Ngoại trừ thời gian ngủ, cô gần như đều ở trên thuyền chờ đợi tin tức. Nhưng là chờ nửa tháng trôi qua cũng không chờ được tin tức gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3381, sống lại từ cõi chết. 22. Vân Thi Thi không muốn từ bỏ dù một cơ hội nhỏ nhất. Trừ lúc ngủ ra, dường như cô đều ở trên thuyền đợi tin. Nhưng nửa tháng đã trôi qua, vẫn không đợi được tin gì cả. Mặc dù vậy cũng chẳng có ai nói muốn bỏ cuộc. Tiểu Dịch Thần tin rằng nhất định Hữu Hữu vẫn còn sống. Hoặc đó chính là sự cảm ứng giữa anh em sinh đôi. Có lúc cậu nằm mơ thấy Hữu Hữu, chỉ là cậu ấy trở nên thật xa lạ. Cậu ấy luôn đưa lưng về phía cậu, mặc cho cậu có gọi tên cậu ấy khản cả cổ, cậu ấy vẫn làm lơ như cũ. Dường như giữa họ có một bức tường vô hình, cậu ấy không nghe thấy tiếng kêu của cậu. Thế nhưng Tiểu Dịch Thần tin chắc Hữu Hữu vẫn còn sống. Cậu kể cho Vân Thi Thi nghe về giấc mơ này, cô cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Vốn cô không tin chuyện tâm linh thương thông như thế, nhưng mà có lúc cũng có ngoại lệ. Trước lúc xảy ra chuyện này, cô từng chứng kiến sự cảm ứng của Tiểu Dịch Thần. Cô phát hiện, giữa cậu và cậu ấy thì cậu có sự cảm ứng mạnh mẽ hơn. Hồi trước, khi Tiểu Dịch Thần vẫn chưa gặp Hữu Hữu, cậu đã thường xuyên mơ thấy cậu ấy. Thậm chí, dường như linh hồn còn hòa vào thể xác của Hữu Hữu, có thể cảm nhận được các giác quan của cậu ấy. Cậu từng kể cho Vân Thi Thi một chuyện. Lúc đấy, Hữu Hữu lên cơn sốt, choáng váng đầu óc. Cậu ấy nằm mê man trên giường. Tiểu Dịch Thần nói, cậu mơ thấy mình nằm trên giường, có một người phụ nữ dịu dàng đút thuốc cho cậu. Cảm giác chân thật như thế, giống như bản thân cậu đang thật sự bị sốt. Lúc tỉnh dậy người đổ đầy mồ hôi, như vừa trải qua cơn ác mộng. Hữu Hữu đã quên chuyện này nhưng Tiểu Dịch Thần vẫn nhớ rất rõ. Trừ những chuyện này, cậu còn thường xuyên cảm thấy tim quan đau. Kết quả kiểm tra cho thấy thân thể cậu rất khỏe mạnh, thậm chí thể chất còn tốt hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng cảm giác tim quặn đau là thật. Có lúc cực kỳ đau đớn, cậu ôm ngực nằm trên giường, không dám nhúc nhích dù một cái. Một đứa nhỏ chịu đau giỏi như cậu lại bị cơn đau tim hành hạ đến nỗi cả người đổ mồ hôi lạnh. Mộ Nhã Triết cũng không biết rõ nguyên nhân là gì. Dù có mời các chuyên gia giỏi nhất đến họ cũng không giải thích được đây là căn bệnh gì. Nhưng cảm ứng của Hữu Hữu lại không rõ ràng như vậy. Về phương diện này, cậu ấy có hơi kém hơn cậu. Chỉ là, giữa các cặp song sinh, không chỉ có mình Tiểu Dịch Thần đặc biệt như vậy. Khắp nơi trên thế giới, có khá nhiều cặp song sinh cảm ứng được nhau.

trừ việc hợp tác điều trị với Alice thì một ngày 4 bữa cậu cực kỳ đúng giờ. 7 giờ sáng cậu liền thức dậy, sau đó đi một vòng bờ biển rồi vào thư phòng đọc sách. Ăn trưa xong cậu sẽ đến trung tâm trị liệu làm kiểm tra. Tình trạng sức khỏe cậu rất tệ, qua một thời gian điều dưỡng các chức năng đã tốt lên nhiều. Có lúc, Alice không có trên đảo. Buổi chiều cậu hay vào phòng thí nghiệm nghiên cứu truyền tải lượng tử. Buổi tối, ăn xong cậu liền lên giường ngủ sớm. Ly Sơ hiểu, cậu lầm lì ít nói một phần là vì tính tình, mặt khác là rất nhiều ký ức của cậu đã bị phong bế. Vì vậy, có khi đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Thứ cậu nhớ rõ duy nhất chính là kế hoạch thiên nhãn. Bình thường, cậu hay giam mình trong phòng thí nghiệm, không ngừng nghiên cứu công thức. Có lúc cô đi vào, phát hiện cậu nằm trên bàn, hô hấp suy yếu. Cô đau lòng nhưng không biết phải làm gì. Cô biết, Alice phong bế ký ức của cậu là do cung thiếu ảnh ra lệnh. Cậu bị đưa ra hòn đảo này, cô sẽ cố hết sức bảo vệ cậu. Chủ nhân, gió ngày càng mạnh rồi, chúng ta về thôi. Cô đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. Cung Phạm không nói gì, bóng lưng cậu không hề động đậy. Gió biển thổi ra lạnh rát nhưng cậu cũng không biết. Cố chấp đứng ở ngoài biển như vậy rốt cuộc đang chờ cái gì. Nhiệt độ ngày càng giảm, gió rét tận xương. Đột nhiên cậu xoay người đi về phía biệt thự. Ly Sơ lập tức đi theo sau lưng. Hòn đảo lớn như vậy, xây dựng lên mấy dinh thự nguy nga, trở thành nơi cô lập cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3385, thêm hà vào cảnh. 1. Sở Tiểu Bảo vô cùng buồn bực. Một chuyện, đó chính là, dường như mẹ cậu không vui khi ở lại Cố gia. Sở Hà ở lại Cố gia. Thực tế, cô không muốn ở lại đây chút nào. Cố gia lớn như vậy, với cô nó như một nhà tù, trói buộc hoàn toàn tự do của cô. Nhưng cô không thể không ở lại đây, vì Tiểu Bảo, cô không thể rời bỏ anh ta. Anh ta là chỗ dựa duy nhất của cô. Vì Tiểu Bảo nên cô cố gắng, không thể không ở lại Cố gia. Cố Cảnh Liên cho một nữ giúp việc phục vụ bên cạnh cô, nếu là cổ đại, có thể gọi là tỳ nữ thân cận. Nhưng Sở Hà hiểu rõ, nữ giúp việc này luôn ở bên cạnh cô. Ngoài mặt thì phục vụ nhưng thật sự là máy giám sát di động. Dường như Cố Cảnh Liên rất yêu thương Tiểu Bảo, chuyện này ngoài dự liệu của cô. Theo sự hiểu biết của cô về anh ta, người đàn ông này theo chủ nghĩa độc thân, khá lạnh nhạt với phụ nữ và con cháu. Dường như hắn cũng không coi trọng chuyện nối dõi cho lắm. Không phải không có phụ nữ dốc hết tâm tư muốn mẹ quý nhờ con. Khổ nổi Cố Cảnh Liên rất thận trọng, vậy nên không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Cô là một ngoại lệ duy nhất. Nữ giúp việc luôn bên cạnh cô tên là Giản Quân. Đây không phải là một người giúp việc bình thường. Sở Hà vô tình nhìn thấy cơ bắp trên tay cô ấy, có lẽ còn biết chút võ. Vậy nên cô và cô ấy không được xem là thân lắm. Lúc đầu, cô bị cấm túc ở Cố gia, cô cũng không có chỗ nào để đi nên cứ ở trong phòng, hết đọc sách rồi lại luyện tập, thân thể dần dần khôi phục lại. Một ngày trôi qua rất dài vì không có ai nói chuyện. Sau đó Tiểu Bảo cứ quấy khóc, quấn lấy bác Phúc đòi mẹ, ông ấy báo với Cố Cảnh Liên, lúc này cô mới được ra khỏi cửa. Bình thường cô dậy sớm, đưa Tiểu Bảo đi nhà trẻ, buổi chiều, cô sẽ cùng bác Phúc đi đón Tiểu Bảo. Nhiệm vụ đưa đón liền trở thành của cô. Tối nào Tiểu Bảo cũng quấn lấy cô, ngủ với cô. Nhà trẻ cho rất nhiều bài tập, đa số đều phải là bài tập thủ công. Chỉ là khi đến tay Tiểu Bảo thì chỉ vẽ qua loa lấy lệ. Khi có bài tập cắt dán gì đó không khỏi năn nỉ những người ở nhà họ Cố. Ví dụ, có một hôm nhà trẻ cho bài tập phải làm một tấm thiếp chúc mừng, Tiểu Bảo về nhà ủ rũ nói với bác Phúc. Ông lập tức vỗ ngực, xung phong nhận việc, đây không phải chuyện đơn giản sao? Vậy nên ông chuẩn bị kéo và giấy màu đủ loại, bắt tay vào làm. Nửa tiếng sau, bác Phúc đem tác phẩm đến trước mặt Tiểu Bảo, cậu nhìn một mớ hỗn độn kia khóc không ra nước mắt. Bác Phúc cắn răng, lập tức tập hợp cả đám người làm nhà họ Cố vào thư phòng. Lúc Sở Hà đến thư phòng, cô bị chiến trường trước mặt dọa cho một trận. Cô nhìn thấy đám người cao to vạm vỡ ở Cố gia cúi người, khổ sở nhìn đống giấy màu, cầm kéo khoa tay múa chân nhưng không biết phải làm như thế nào. Họ chuyên cầm súng, đánh đánh giết giết, từng ăn dao, máu từng đổ, nhưng dùng kéo để làm một món đồ tinh xảo thì quả thật vô cùng khó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3386, thêm Hà vào cảnh. Hai nửa tiếng sau, cả đám người khóc lóc xin tha. Tiểu thiếu gia, cậu bảo chúng tôi đi dẹp đường, đi đánh nhau đều được, nhưng mà làm thiệp chúc mừng khó quá, chúng tôi không thể. Tiểu Bảo tức giận, ai muốn mấy chú đánh đánh giết giết chứ? Chẳng qua chỉ là bài tập thủ công đơn giản, mấy chú cũng không làm được sao? Thật sự làm không được. Đúng vậy, đúng vậy. Chuyện này khó hơn đánh nhau nhiều. Đúng vậy đó. Hồi bé, chúng tôi được ăn miếng cơm, có quyển sách đọc đã rất xa xỉ rồi. Làm gì có những bài tập khó thế này? Tiểu Bảo bị họ làm cho thất vọng, vậy nên kêu gào muốn Cố Cảnh Liên giúp. Vậy nên, cậu cầm quyển sách đi đến thư phòng Cố Cảnh Liên. Anh ta đang luyện thư pháp. Tiểu Bảo đẩy cửa đi vào trong. Cậu leo lên người anh ta, đặt giấy và kéo lên tờ giấy tuyên thành, yêu cầu chú làm thiệp chúc mừng giúp cháu đi. Cố Cảnh Liên, anh lạnh lùng nhìn cây viết lông bị Tiểu Bảo làm rơi, mực vây ra trên giấy tuyên thành, cắn răng hỏi, muốn chết hả? Chú giúp đỡ chút đi mà. Tiểu Bảo đáng thương kéo ống tay áo anh, mếu máo sắp khóc, chú không giúp cháu, chẳng có ai giúp được cả. Tự làm đi. Nhưng cháu không biết làm mà. Tiểu Bảo ất ức nói, cháu không biết cắt, khó học quá. Cậu cắn môi, giơ đôi tay nhỏ bé ra, bên trên dán đầy băng cá nhân, rõ ràng là bị thương do dùng kéo. Cố Cảnh Liên nhíu mày, cuối cùng cũng lo lắng, bị gì vậy? Cháu không biết cắt, nên bị đứt tay. Môi anh co rút, không nhịn được nói, thật là phiền phức. Miệng nói vậy nhưng anh vẫn cầm kéo, hừ lạnh, muốn làm gì? Thiệp chúc mừng. Tiểu Bảo cười xấu xa, là hình lập thể. Thiệp chúc mừng hình lập thể, ai mà biết làm? Mặt Cố Cảnh Liên u ám, anh xếp đôi tấm giấy sau đó dùng bút viết lên. Một phút sau, Tiểu Bảo kinh ngạc cầm tấm thiệp anh vừa làm xong, tấm giấy thủ công trắng tinh, bên trên dùng bút lông viết hai chữ lập thể. Xong rồi, thiệp chúc mừng hình lập thể. Tiểu Bảo trợn to hai mắt, có loại này nữa ạ? Không phải cháu nói làm thiệp chúc mừng lập thể ư? Cố Cảnh Liên chỉ hai chữ, đúng là lập thể đấy. Tiểu Bảo, thật là phí hết sức lực mà. Chú cũng quá qua loa rồi, thiệp chúc mừng lập thể khó làm như vậy sao? Khó hơn so với đánh cháu đấy. Tiểu Bảo, nếu không nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của anh thì cậu thật ngốc. Cậu ngoan ngoãn dọn dẹp tài sản của mình, nhăn nhó đi ra cửa. Cố Cảnh Liên chau mày nhìn bộ dạng uất ức của cậu, nhóc con này, thật không có tiền đồ. Đêm hôm khuya kho ắc, Sở Hà đi ngang thư phòng thì thấy cửa khép hờ, đèn bên trong vẫn sáng. Cô nghi ngờ đẩy cửa, thấy anh đang ngồi trước bàn lười biếng ngáp một cái. Trên bàn, các loại giấy thủ công bừa bộn, dao, kéo, keo dán đầy đủ. Mặt anh có hơi mệt mỏi, cúi đầu nhìn tấm thiệp đã làm xong một nửa trong tay.